Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 45, lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian người thông minh như vậy cũng không dễ lừa gạt. Phạm vi quỷ vực bị thu nhỏ lại, chỉ bao phủ bên người Tô Viễn. Cứ như vậy, Tô Viễn có thể không để ý vật chướng ngại vật tùy ý, đi lại. Trong khoảng thời gian 2 giờ, hắn đi đường thẳng ngắn, nhất, chỉ một đường là tới, khó tránh khỏi làm cho gà bay chó. Sùa, Oan hai người đang làm việc. Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Một lần nữa, tư thế này là tuyệt vời. Ồ, người anh em, cậu đang xem cái gì vậy? Tôi có một người, bạn cũng muốn xem, gửi cho anh ta mã phim mới nhất này một. Bột, ồ, nam với nam, cay mắt quá, chuồn đây, chuyến đi này đúng là vô cùng hỗn loạn. Về phần có thể có người báo cảnh sát nói bị ma ám hay không, cũng không phải là vấn đề Tô Viễn cần cân nhắc. Chẳng bao lâu, điểm đến đã gần trong gang tấc. Tô Viễn thu hồi quỷ vực, quỷ nhãn chuyển động, tìm kiếm vị trí của Dương Gian ở phương hướng định vị một nhà vệ sinh công cộng. Bên kia, quỷ nhãn Tô Viễn cảm nhận được khác thường. Không biết từ khi nào, tòa nhà dân cư bên kia, đèn đường, mặt, trăng trên bầu trời, thậm chí là mặt đất, tất cả mọi thứ dường như được bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ, là quỷ vực của Dương Gian. Anh ta đang mò mẫm năng lực của quỷ vực. Trong đầu Tô Viễn hiện lên ý nghĩ này, sau đó sải bước về phía trước bằng năng lực lệ quỷ, chỉ thấy thân hình của hắn vặn vẹo, trái phải, thật giống như video bị xước, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, cả người nhanh chóng xuất hiện trong một mảnh thế giới màu đỏ, quỷ ước xâm lấn quỷ vực Dương Gian, mạnh mẽ đi vào, thân là người sử dụng quỷ vực. Quỷ vực bị người xâm lấn, anh ta đương nhiên biết, Dương Gian lập tức dùng mình, phía sau đầu, mở ra một quỷ nhãn, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía vị trí kẻ xâm lấn, nhưng mà đập vào mắt lại là quỷ nhãn trắng bệch. Quỷ nhãn đối diện với quỷ nhãn, nhất thời làm cho Tô Viễn và Dương Gian có cảm ứng vi diệu, mắt thấy người là Tô Viễn. Dương Gian không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là anh, sao lại không thông báo cho tôi một tiếng, tôi còn tưởng rằng con quỷ kia đuổi theo. Tô Viễn không trực tiếp trả lời, mà nhìn mấy người trẻ tuổi bên cạnh Dương Gian đang run rẩy, thậm chí còn tè ra quần. Đầu một người trong đó còn bị nhét vào lỗ thông hơi trong nhà vệ sinh công cộng, xem ra mấy người này đều bị dọa không nhẹ. Cậu đang chơi gì? Tô Viễn tò mò hỏi. Chẳng lẽ đây là trò chơi gì mới? Mấy nhóc này nhìn thấy tôi hơn nửa đêm ở đây, còn tưởng tôi là vô gia cư, cho nên có lòng tốt muốn dẫn tôi đi khách sạn. Các cậu, nói đúng không? Có thể thấy mấy người kia đều bị Dương Gian dọa không nhẹ, làm sao còn dám phản bác lời nói của anh ta? Theo bọn họ thấy, hôm nay ra ngoài thật sự là không nhìn hoàng lịch, đụng quỷ thì thôi, còn bị quỷ tống tiền. Tuyệt vọng hơn là bây giờ có vẻ như còn có một người khác. Tô Viễn nhìn thoáng qua ngực đối phương, tỏ vẻ nhìn thấu nhưng không nói ra, cảm khái nói, đầu năm nay người tốt thật nhiều. Đúng vậy, Dương Gian cũng cho là đúng. Sau khi tán gẫu, hai người đi thẳng vào chủ đề. Tô Viễn hỏi, nói cậu với ba quỷ của cậu. Khụ khụ, tên Lệ, quỷ kia là chuyện gì vậy? Thấy ánh mắt Dương Gian không vui, Tô Viễn vội vàng sửa miệng, niềm vui này là vô cùng tuyệt vời. L, sắp xếp lại lời nói. Dương Gian mở miệng nói, tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Trong trí nhớ của tôi, nó chính là cha tôi. Hôm qua sau khi tách ra với anh, tôi đưa bạn học về nhà. Sau khi trở về tôi cũng ngủ. Lúc tỉnh lại tôi còn cãi nhau với tổng bộ một trận, sau đó nó đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Tôi cũng không phát giác dị thường. Giống như nó là một người thân yêu đã sống với tôi trong một thời gian dài. Nói tới đây, Dương Gian dừng một chút. Loại cảm giác này hẳn là anh có thể hiểu được chứ? Tô Viễn gật đầu. Lúc tôi cãi nhau với tổng bộ, nó đột nhiên chạy đến phòng tôi, ngồi ở đầu giường của tôi. Hiện tại nhớ tới may mà có cô ấy. Nếu không có lời nhắc nhở của cô ấy, tôi thật sự không nhớ tới ba tôi, đã sớm qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Mặc dù biết tình tiết này, nhưng giờ phút này Tô Viễn vẫn làm bộ vẻ nghiêm túc. Trí nhớ của cậu xuất hiện vấn đề, hẳn là bị lực lượng linh dị ảnh hưởng. Quỷ kia có thể sửa đổi trí nhớ của người khác. Dương Gian khẽ gật đầu. Hẳn là như vậy. Trí nhớ của tôi xuất hiện sai lầm. Sau đó tôi nhìn thấy di ảnh của ba tôi treo trên tường. Ý thức được sự tình không đúng, tôi chuẩn bị rời đi. Sau đó bị lệ quỷ tập kích. Lệ quỷ hẳn là đã động thủ với cậu từ sớm rồi. Cách chương.